Chương 1312, giả sử trễ một bước. Chỉ là không biết bây giờ Trương Lương là ôm bộ dáng gì ý tưởng, có hay không có nhận thấy được cái gì không đúng địa phương. Coi như là đã nhận ra, hiện tại hắn còn muốn phát giác, phỏng chừng cũng là đến không kịp, mà đang ở dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới. Lúc này Trương Lương cũng không biết ở sau lưng mình xô dù thì ôm trong ngực dáng vẻ như vậy ý tưởng. Bây giờ, Trương Lương tương đối cảm giác hứng thú là, hắn hiện tại đang suy nghĩ, đến cùng phải nên làm như thế nào. Bất kể là nói như thế nào, ở xô dù thì cùng vài người khác dưới sự trợ giúp, những người khác coi như là miễn miễn cường cường tăng nhanh tiến lên tốc độ. Đến khi Trương Lương xác nhận một lần, toàn bộ người cũng đã thật nhanh từ nơi này đóng đến lớn trong lầu rút khỏi. Không có những người khác lưu lại ở nơi này bên trong đại lâu thời điểm, Trương Lương liền lập tức hạ mệnh lệnh, hy vọng những người khác đều nhanh chóng rút lui khỏi. Ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, bất kể là nói như thế nào, đều muốn nhanh lên một chút rời đi nơi này mới có thể. Từ vừa rồi bắt đầu, Trương Lương trong lòng, cái loại này thời điểm thải ân dự cảm bất tường, đã càng ngày càng mãnh liệt, mặc dù đang bây giờ dưới trạng thái, hắn cũng không có biện pháp nói thêm cái gì. Thế nhưng ở hôm nay dưới trạng thái, hắn vẫn hy vọng những người khác đều có thể dựa theo ý tứ của hắn nhanh chóng từ nơi này địa phương rút lui khỏi tương đối khá. Nghe rõ ràng Trương Lương ý tứ sau đó, những người khác tuy là trong lòng là có vài phần tò mò, nhưng là vẫn lập tức dựa theo hắn nói, nhanh cách xa cái này địa phương. Chúng ta tất cả đi ra. Đến khi thật vất vả cách xa nơi đó, đang có một người cùng trước mặt Trương Lương hội báo số liệu. Nói thí dụ như nhân viên công tác thống kê tình huống bộ dáng như vậy, mà ngay tại lúc này, sau lưng đại lâu, đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó, chính là một trận chấn sơn rung sao động, cái này phút chốc, mọi người cảm giác được, dưới chân mình đại địa tựa hồ cũng chấn động, còn có nhiều người đều bởi vì chưa kịp đứng vững mà đặt mông ngồi trên đất. Đến khi phục hồi tinh thần lại, mới có người kinh hô, địa rung không phải, là bạo tạc. Bất kể là nói như thế nào, ở đảm đương lần này nhiệm vụ nhóm người bên trong, vẫn có rất nhiều cảm giác bén nhạy nhân vật ở. Rất nhanh thì có người đem gần đất rung núi chuyển, cùng vừa rồi cái kia một tiếng cường đại nổ liên hệ với nhau. Mọi người rất nhanh liền không khó minh bạch, phía trước rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Là vâng đúng một hồi nổ lớn, dự mưu đã lâu. Một tiếng này nổ, cùng mọi người cơ hồ là chân trước tiếp lấy chân sau sinh ra, mặt của mọi người sắc trong nháy mắt trở nên hết sức khó coi. Giả như thời điểm đó bọn họ không có nghe từ Trương Lương thoại ngữ, nhanh chóng từ cái kia địa phương rút lui khỏi, bây giờ bọn họ sẽ là kết quả gì đâu nhìn trước mặt nhà này bởi vì vừa rồi trận kia tiếng nổ mạnh to lớn mà trở nên lung lay sắp đổ sắt thép đại lâu đi, bọn họ vẫn chỉ là nhân loại, cái kia thân thể nói vậy không thể so với cái này sắt thép. Đại lâu cứng rắn đến cái gì địa phương đi? Nghĩ như thế tựa NG vừa ra. Nhất thời để trước mặt những người này đều cảm giác được một trận khó mà diễn tả bằng lời nhịp tim gia tốc cảm giác, dáng vẻ như vậy tình huống, thật là người bình thường có thể dự đoán đến, có thể phòng bị sao cái này, điều này sao có thể chứ có người tâm trung nhận không được bắt đầu nghi ngờ, giống như là vừa rồi như vậy tình trạng, giả như bọn họ trễ một bước từ đó đi ra, thật không biết sẽ biến thành bộ dáng gì nữa, mà đang ở dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới. Những người khác đại đa số là lạnh lùng đứng tại chỗ, hiển nhiên là, ở bộ dáng như hiện tại hình dáng tình huống bên dưới, những người khác đều đã bao nhiêu hiểu rõ ra, mới vừa bọn họ làm sao không biết chuyện gì xảy ra, hiện tại làm sao có thể không phải cảm giác được vô lực. Tòa kia không biết đạo kinh trải qua bao nhiêu có thể công phu xảo tượng tâm huyết sắt thép đại lâu, ở như vậy tiếng nổ mạnh bên trong lung lay sắp đổ, cuối cùng vẫn là ngoan cường kiên trì chịu đựng. Điều này khiến người ta bao nhiêu thở phào nhẹ nhõm, giả như vẫn là trình độ này, người ở bên trong chưa chắc sẽ sống không xuống. Tuy là, bên trong đã không có bao nhiêu còn sót lại loài người, thế nhưng trong đó cũng có khả năng có một người trọng thương sinh mệnh ở bên trong, giả như cái cao ốc này sụp đổ, liền ý nghĩa bọn họ muốn nhằm vào bị vùi lấp ở nơi này trong lòng đất chết. Nghĩ như thế pháp, chỉ là trong đầu xuất hiện, cũng đã đầy đủ khiến người ta cảm thấy một trận tuyệt vọng. Nhất định chính là khiến người ta cảm thấy không thể nhìn thẳng ý tưởng, như vậy tình trạng, khiến người ta tốt như vậy tiếp tục suy nghĩ tựa nở dê xuống phía dưới đây. Nhìn trước mắt tình hình, thật là khiến người ta cảm thấy một trận quấn quýt, không biết là lúc nào, lúc này mọi người chợt phát hiện, ở trong đó đã bắt đầu bốc cháy lên lửa lớn rừng rực. Điều này hiển nhiên là bởi vì vừa rồi cái kia bạo tạc đưa tới, coi như là đại lâu không thế hà, cũng có thể bảo đảm người ở bên trong không ai có thể trốn tới. Rất nhanh, bên cạnh Suzuru liền nói, xa xa hừng hực hỏa quang vừa lúc phản chiếu ở tại hắn trắng nón như tuyết gò má bên trên, rõ ràng là một người nam nhân, thế nhưng vào lúc này dĩ nhiên hiện ra vài phần yêu dị mỹ cảm. Chỉ là, kèm theo Suzuru thoại ngữ, cái kia lạnh lẽo thoại ngữ, cơ hồ là khiến người ta cảm thấy lời hắn trong lánh khí ở siêu siêu đi ra ngoài mạo cảm giác, nhất định chính là khiến người ta không có cách nào nhìn thêm hắn vài lần, nghĩ như thế pháp, thật là khiến người ta cảm giác được một trận thất kinh. Như vậy thoại ngữ, cùng trước mặt Suzuru phối hợp lại, thật đúng là không nói ra được thích hợp cảm giác, chỉ là ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, thật là khiến người ta không có dư thừa khí lực đi phản bác Suzuru thoại ngữ. Dù sao, như sắt thép truyền thật, đều đã bày ở trước mặt của mình, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, còn có lời gì ngữ dễ nói đâu nhìn trước mặt tình hình, lúc này tất cả mọi người không biết mình trong lòng còn có bộ dáng gì ngôn ngữ hảo. Thuyết, bây giờ bọn họ chỉ cảm thấy trong lòng của mình tràn đầy củ kết ý tưởng, bởi vì, dù hữu hiệu thoại ngữ, cũng vì bọn họ tiết lộ một người khả năng. Đối phương rõ ràng ngay cả có dự mưu, hơn nữa, coi như đúng thời gian, muốn đem bọn họ tất cả nhân viên đều lưu lại nơi này trong đó. Giả như không phải lúc ấy có Trương Lương ở, giả như không phải Trương Lương liều cái mạng ra đem bọn họ đều xua đuổi đi ra, như vậy, hiện tại luôn luôn một nhóm người, sẽ bị cái kia hừng hực hỏa hoạn nuốt chừng lấy, vĩnh cửu lưu lại ở Chô Na Y chỉ là nghĩ vậy dạng khả năng, bọn họ trong đó hơi kém thì có một nhóm người, muốn tại nơi thiêu đốt hỏa hoạn trong sống sờ sờ bốn khu, loại ý nghĩ này, cũng đã đầy đủ gọi người cảm giác được một trận đảm chiến sợ hãi. Dù sao, đây là một cái sống sờ sờ sinh mệnh liền bộ dạng như vậy ở chỗ này chết đi ví dụ, tại sao có thể không gọi người cảm giác được khiếp sợ đây, như vậy dưới trạng thái, thật là khiến người ta hoài nghi, ra cái chủ ý này, rốt cuộc là có ác độc biết bao độc dụng tâm, mới có thể chấp hành như vậy một cái độc kế. Tuy là phương pháp này nói một cách thẳng thừng không có bao nhiêu xảo diệu chỗ, thế nhưng chính là bởi vì như vậy, đại khái không có ai nghĩ đến sẽ có người tâm địa có thể hung ác đến nước này, đây là đem sinh mệnh cho rằng tùy ý nghiền ép con kiến cũng không bằng đồ đạc, mới có thể hoàn mỹ thi hành kế hoạch.